Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 829, người tốt nhất cách xa người phụ nữ kia. Cảm ơn Lang Ca Khiếu Lão Ca Thành là đà chủ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối bữa ăn tối quả thực rất đẹp, bò bí tết, thịt heo rừng, cá nướng. Phô mai, rau xà lách, còn có lạp xưởng, hơn nữa còn là chánh tông hoa hạ mùi vị gió thổi lạp xưởng. Theo bế tia giới thiệu, Addis Ababa khí hậu cùng hắn quê quán rất là tương tự. Vì vậy cái này gió thổi lạp xưởng mùi vị chút nào không thể so với TQ bên trong làm khẩu vị kém. Vừa nghe bế tia vừa nói như vậy, Dương Thiên Long không khỏi được dùng dao nĩa xâm một khối. Tiếp theo bỏ vào trong miệng sau khi nhai mấy cái, không khỏi được một mặt chặc chặc lấy làm kỳ nói, mùi vị quả thật không tệ, rất giống là quê quán thứ mùi đó, đúng không? Thấy tay nghề của mình lấy được lão bản khen ngợi, bế tia mặt đầy hưng phấn, đương nhiên là mùi này còn thật là khá, Dương Thiên Long một mặt khen, vừa dứt lời, hắn lại không nhịn được cầm dao nĩa lên xiên một khối. Lão bản, ta nơi đó còn có không thiếu, nếu không tới thời điểm cho người nhà ngài mang điểm. Bế tia cười nói, có thể à, Dương Thiên Long cười nói, ta trước mời ngài một ly, cảm ơn tín nhiệm của ngài đối với ta. Bế tia vẻ mặt thành thật giơ ly rượu lên, ta cũng cảm ơn ngươi ở chỗ này đặc biệt ra sức công tác. Dêm tiên sinh không có cho ta đề cử sai thí sinh. Dương Thiên Long cười nói, bữa ăn tối là ở một mảnh đặc biệt tường hòa trong không khí tiến hành. Ra tất cả mọi người ý liệu, bọn họ tối nay cũng không có uống quá nhiều rượu, hoặc giả là bởi vì cao sơn mục trường nơi này an tĩnh dị thường ban đêm để cho bọn họ không thể không để ly rượu trong tay xuống, từ đó có nhiều hơn thời gian cùng tinh lực đi thưởng thức phong cảnh xinh đẹp. Hơn một giờ sau đó, dạ tiệc tản đi, tất cả mọi người bắt đầu riêng mình làm việc. Ví dụ như Tu La Lang theo Tiêu Mờ Nốp còn có Elbow, bọn họ thích bơi lội. Bữa ăn tối sau đó thay quần bơi, cũng không đoái hoài được hồ nước này lạnh như băng. Thẳng nhảy vào trong hồ mặt, mà Doc theo Capai, bước lên bối lai các người tuổi tác cũng không lớn, tương đối khá chơi. Liên tiếp lên mục trường IFI sau đó, ba người chơi nổi lên trò chơi, còn như đầu sư tử, bộ này biết búng đến cái góc nào đi làm sống chuyện của mình. Dương Thiên Long đi theo thê tử video liền một hồi, lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi cúp điện thoại. Tiếp đó đi tới Dương trên đài, này, hỏa cưới ấy, Dương Thiên Long đứng ở mới xây biệt thự lầu 2 lớn trên ban công. Đánh giá đẹp thâm thúy tinh không thời điểm, bỗng nhiên lúc này một cái thanh âm từ phía sau vang lên. Quay đầu vừa thấy, chỉ nói là Claire tiên sinh, người tốt, Claire tiên sinh, Dương Thiên Long cười cười nói. Claire gật đầu một cái, người tốt, lão hỏa kế, làm sao, đang quan sát tinh không? Thiên văn người yêu thích, tùy tiện xem. Nơi này độ cao so với mặt biển cao hơn, cách những ngôi sao kia khoảng cách cũng càng gần. Dương Thiên Long nói, Fle nói, đúng vậy, bất quá so sánh với toàn bộ mênh mông vô biên vũ trụ. Loài người chúng ta theo trái đất chẳng qua là muối bỏ biển thôi. Đúng vậy, cho nên nhất định phải thật tốt nhiệt tình sinh hoạt, nghiêm túc đối đãi sinh hoạt. Nói thật, Fle tiên sinh. Ngươi đối cuộc sống thái độ làm cho ta rất bội phục. Tại sao? Fle cười nói, bởi vì ngươi không hề lấy vật chất theo đuổi là theo đuổi. Ngược lại ngươi càng nhiều hơn chính là theo đuổi tinh thần giàu có. Trên mình ngươi rất nhiều phẩm chất đều đáng giá được ta đi học. Cho nên chúng ta có thể rất nhanh thành là bạn tốt. Lão hỏa kế, ngươi lời nói này cũng thật là lợi hại. Là vừa khen ngợi ta, lại khen ngợi chính ngươi chứ. Fle cười nói, coi như là một lời hai con chim đi. Dương Thiên Long cười nói, ta nghe nói ngươi có cái bạn nữ giới gọi là Rosalia. Bỗng nhiên lúc này, Claire không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, nàng cùng Tu La Lang tiến sĩ vậy là bạn tốt. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lão hỏa kế, nói thật, ta cảm giác được người tốt nhất cách xa nàng. Claire rất là nghiêm túc nhắc nhở. Tại sao? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nhìn Claire nói. Bởi vì ta cảm thấy nàng đến gần ngươi là mang theo mục đích. Claire im trang phân tích nói. Giống như ngươi ưu tú như vậy người đàn ông, nàng nhất định sẽ thích. Nguyên vốn cho là Claire sẽ tự mình nói Rosalia những thứ khác nguyên nhân. Thật bất ngờ hắn lại là tự mình nói Rosalia thích mình. Không thể chối, Dương Thiên Long biết Rosalia đối với mình là có hảo cảm. Nhưng là hắn lý trí lại có thể chiến thắng tình cảm. Để cho phần này hảo cảm thật sâu chôn trong lòng. Chí ít ở cảm tình phương diện, hắn sẽ không đi làm thật xin lỗi vợ sự việc. Ta sẽ cùng với nàng giữ một khoảng cách. Bất quá nàng đối với ta trợ giúp vậy rất lớn. Dương Thiên Long nói, Claire gật đầu một cái. Cho nên ngươi có nghĩ tới không? Nàng trợ giúp ngươi mục đích thì là cái gì chứ? Có lẽ là chân tránh hữu nghị đi. Dương Thiên Long nói từng chữ từng câu. Claire không có lập tức nói chuyện, mà là ánh mắt thâm thúy ngắm nhìn phương xa một lúc lâu. Lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Chỉ mong như vậy, Dương Thiên Long vậy nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hắn vậy không nói gì. Vẫn là do Claire phá vỡ yên lặng. Lão hỏa kế, ta nghe nói vợ của ngươi tử sắp sản xuất. Đúng vậy, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Còn có chừng 20 ngày đi. Trở về hảo hảo bồi bồi người nhà. Không phải cả ngày mệt nhọc bôn ba. Claire vỗ vai hắn một cái. Ta cũng đang có này dự định. Chuẩn bị ngày mai hồi Bunia. Dùng mấy ngày thời gian xử lý xong nơi đó sự việc sau đó. Liền thẳng bay Berlin. Ở nơi đó, nghênh đón các con ta ra đời. Các con của ngươi. Claire lấy làm kinh hãi. Dương Thiên Long một mặt kiêu ngạo cười. Không sai, vợ ta từ trong bụng ôm chính là sanh đôi. Vậy ta có thể phải chúc mừng ngươi. Claire một mặt, cười nói, có rảnh rỗi đến Berlin tới chơi. Dương Thiên Long nhiệt tình muốn đặt trước Claire. Vậy mà Claire nhưng là lắc đầu một cái. Lão hỏa kế, ngươi biết ta bây giờ tình huống. Ta nhất định phải thâm cư giản xuất. Một khi bị Stone bọn họ phát hiện, Stone bọn họ sẽ phải chịu có chế tài. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Nguyên vốn cho là Claire sẽ cùng hắn cái nhìn nhất trí. Thật bất ngờ Claire nhưng là một mặt ngưng trọng lắc đầu một cái. Không, lão hỏa kế, Stone bọn họ không nhất định sẽ phải chịu có chế tài. Tại sao? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Claire cười một tiếng, nói tiếp, ngươi sau này sẽ biết. Thấy Claire không hề đi sâu vào nói một chút. Dương Thiên Long ngược lại cũng không đi sâu hỏi, mà là đem nói chuyện trời đất điểm chính chuyển tới núi trên thân cừu. Lão hỏa kế, có lẽ Sơn Dương không thể đi theo ta. Bỗng nhiên lúc này, Claire hơi có chút ảm đạm thất sắc nói. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn không rõ ràng vì sao Claire muốn vứt bỏ Sơn Dương. Phải biết cái này đã 14 tuổi trẻ con tử quản hắn kêu ba ba. Ba ba một từ, có thể không phải tùy tiện liền có thể nói một chút. Claire tựa hồ phải đoán được Dương Thiên Long giật mình nguyên nhân. Chỉ gặp hắn khẽ mỉm cười. Nói tiếp, ta bây giờ là Stone theo giác ghép nghiêm trọng gai thịt. Bọn họ khẳng định còn biết lại đi tìm một chút ta. Nếu như ta đem Sơn Dương mang theo bên người nói. Nếu như ta gặp nguy hiểm, Sơn Dương vậy nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên ta không chuẩn bị đem Sơn Dương mang theo bên người. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé https